Đã đến giờ mời Hoàng Nguyễn ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con xin kính chào chúng mình. Con xin kính chào các cô, các chị. Con mời mọi người cùng con lễ bái Tam Bảo trước giờ học. Nam Mô Ta Sa Phagawato Arahato Sama Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Phagawato Arahato Sama Sambuddha Sa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang apivadimi sokkhato phagavata thammo thammang namassami sabbatibbano phagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṁ namāmi. Dạ, con kính mời chúng mình dạ. Rồi hôm nay ta bắt đầu học bữa đầu tiên phần đế xong. Đây, mình xin giới thiệu phần đế xong. Sạch Yamaka. Phần đế xong này cũng như mấy phần xong khác. Thì đế xong này cũng có 3 phần. Nhất là phần định danh. Phần thứ hai là chuyển biến. Phần thứ ba là biến tri. Là đó chúng ta học các phần xong, lúc nào cũng có ba phần: định danh, chuyển biến và biến tri. Ở trong phần đế xong thì phần định danh á có 4 phần nhỏ. Nhất là câu lọc, hai là câu lọc căn luân, ba là phần thuần đế. Tư là thuần đế căn luân. Là phần chuyển biến. Biến thì cũng có 6 phần như mỗi khi. Là thứ nhất là phần hiện tại. Thứ hai là quá khứ. Thứ ba là vị lai. Thứ tư là hiện tại quá khứ. Năm là hiện tại vị lai. Thứ sáu là quá khứ vị lai. Phần thứ ba là phần biến tri. Là phần này ta biến tri. Chúng ta biến tri phổ đế và tập đế. Tôi giới thiệu tóm tắt vậy thôi. Để quý vị chúng ta nắm bắt, coi như là nếu mà vị nào đã học qua phần căn xong cũng xong rồi, hay là phần xứ xong rồi, thì những phần này quý vị đều biết hết, tức là nó giống giống vậy thôi. Tức là cái phần chuyển biến thì có 6 phần: phần biến tri và cái phần đầu là phần định danh. Ở căn xong, vững xong hay là xứ xong cũng phần có phần định danh hết, tức là 3 phần như vậy. Riêng phần định danh ở đây thì có bốn phần nhỏ là câu lọc căn luân, thuần đế và thuần đế căn luân. Phần này chúng ta sẽ học trước. Phần chuyển biến chúng ta sau đó tổng học phần chuyển biến. Rồi cuối cùng là phần biến tri. Giờ hôm nay chúng ta sẽ đi vô trước cái phần định danh. Trước khi vô phần định danh này ta học chi pháp trước, tại vì nếu chúng ta học không học chi pháp trước vô được phần định danh này chúng ta nó sẽ bị khó khăn, là chúng ta không nắm trước thì là không hiểu trước phần chi pháp, chúng ta sẽ vô phần định danh chúng ta sẽ bị khó. Là trước tiên ta học phần chi pháp trước nha. Ở đây tứ đế, chúng ta có bốn đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đầu tiên chúng ta sẽ học phần chữ khổ trước, khổ và khổ đế trước nha. Chúng ta học chi pháp trước. Khổ, bây giờ chúng ta học đã biết rồi, khổ có rất rất nhiều loại khổ, mà thông thường á quý vị thường thường nghe có ba loại khổ mà chúng ta thường thường được đề cập, đó là khổ khổ hoại khổ và hành khổ, không? Còn ngoài ra còn nhiều loại khổ khác nhưng mà chúng ta cũng không ít khi nghe được nhắc tới, mà chúng ta ít khi gặp, như là tiềm ẩn khổ hay lão khổ hay những cái khổ khác. Nhưng mà cái khổ đó thì mình thường thường ít ít nghe, nhưng mà thường thường cái gì thường thường nghe là chữ khổ này có ba loại khổ, là khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Thì khổ khổ ở đây nhất này, khổ khổ chi pháp là gì? Khổ khổ đây là khổ trực tiếp mà chúng ta cảm nhận được, ta cho ra khổ trực tiếp ta cảm nhận được. Ở đây chính là khổ thân và khổ tâm, tức là khổ thân tâm. Chi pháp của nó là gì? Chi pháp khổ thân tức là sở hữu thọ trong tâm, thân thức thọ khổ. Rồi khổ tâm là sở hữu thọ trong hai tâm sân. Mất rồi, kỳ vậy, tự nhiên nó mất rồi. Chà, ở bên đó có mất không? Dạ không còn. Đây em viết ra mất. Ủa, sao sao mất. Dạ chờ chút nha, để vô lại nha, nó bị mất đó đó. Dạ. Hoa ơi, hồng bùi có biết không Hoa? Ủa, của Dạ em hả? biết, rồi sao mình gì đó mà không, nó phục hồi như lần trước ta, trước phục hồi nếu phục hồi tức là chi pháp của khổ thân khổ tâm. Cái khổ thân tức là sở hữu thọ trong trong thông thân thức thọ khổ, còn khổ tâm tức là sở hữu thọ trong hai tâm sân. Rồi máy này hơi kỳ rồi. tôi ghi lại nha. Dạ. Chi pháp hữu thân hữu thọ trong tâm thân thức thọ khổ. Khổ tâm sở trong hai tâm sân. Thôi, đó là khổ khổ. Đây là khổ khổ. Quái khổ. Quái khổ. Là cảm thọ vui, cảm thọ hỷ trong thân và tâm. Những cảm thọ này khi người ta sinh lên rồi sau đó nó mất đi, biến mất, thành ra là hoại khổ. Chi pháp là sở hữu thọ trong tâm thân thức thọ lạc. Sở hữu trong tâm thọ hỷ. Này mang cho tâm cái gì còn À, 61 tâm hả? 62 tâm. 62 62 tâm, tâm. 62 Này là tâm. một. À, là 62, đây là một. 63 tâm. 103, Dạ. 103. Tổng cộng là 63 Dạ. nha. Dạ. Còn hành khổ, là những pháp bị biến hoại bởi pháp hành, thì gồm có cảm thọ xả trong các tâm và các hành còn lại. Khoan khoan, cảm thọ xả trong các tâm. Những pháp biến hoại hồi nãy anh nói là gì đó? Những pháp biến hoại bởi pháp hành phải không? À, các pháp mới biến hoại và pháp hành. Rồi chi pháp là Cái các thọ xả ở trong các cảm thọ xả ở trong các tâm và các hành còn lại. Hiểu câu hiểu hiểu hiểu nghĩa cái câu này không? dạ. Anh phân tích đi. Rồi. Ở đây có gì thấy rõ ràng là khổ thân, khổ tâm. Rồi cảm thọ hỷ tức là hoại khổ. Hành khổ tức là cảm tức là sở thọ thọ xả, tức là toàn bộ này là thọ thọ quẩn, đúng không? Dạ. Tức là khổ thân, khổ tâm, sở thọ, rồi sở thọ trong sáu ba tâm thọ hỷ, tâm thọ hỷ, sáu hai thọ hỷ và thọ lạc, tâm thân thọ lạc, và 55 tâm thọ xả, cái cảm thọ xả ở trong 55 tâm, nó toàn bộ đó gọi là thọ quẩn, đúng không? Đúng. Đúng chưa? Đủ 121 sở thọ chưa? Dạ đủ rồi. Đây 55 nè. Đây 63, đây 3. Đủ 121 không? Dạ Rồi. đủ. Tức là đây là đây tất cả các cảm thọ này, sở thọ này chính là thọ quẩn. Còn các hành còn lại tức là sắc quẩn, thọ tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nhờ hiểu này không? Dạ. Tôi không nhớ bài Trung Bộ Kinh nào, nhớ là Trung Bộ Kinh, nhưng mà Trung Bộ Kinh bài gì tôi không nhớ. Nhưng vì còn nhớ đã, sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường, thức quẩn là vô thường, chư hành là vô thường. Có bài đó Có. À, tại sao gọi là chư hành là vô thường? Nó đều biến hoại, đều thay Tức là đổi. hành á, hành đó tức là gì, là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, đúng chưa? Đây là đây hành nè, sankhara chi pháp là 121 cộng 52, 28 sắc pháp, đúng chưa? Sắc quẩn là 28 sắc pháp, có được gọi là hành không? Có chứ. Sắc vẫn được gọi là hành, đúng chưa? Dạ. Quẩn là 121 sở thọ, có phải gọi là hành không? Thọ uẩn thì nó thuộc về thọ uẩn nhưng nó không thuộc về hành uẩn. Tôi kêu hành trong kêu hành quẩn, Nó là hành nhưng mà nó không là hành uẩn. đương nhiên hành là khác, hành quẩn khác mà đâu có giống nhau, Nhưng hai mà cái nó đó có khác là, nó nhau. là hành. Dạ, nó là hành. Hành, đúng chưa? Tưởng quẩn 121 sở thờ sở tưởng cũng là hành, Dạ. thức quẩn Là 121. 121 tâm cũng là hành. Tức là các hành, tức là mấy anh này là gọi là các hành còn lại. Thọ quẩn nè, cảm thọ xả, rồi trong các tâm và các hành còn lại, cái hành còn lại tức là sắc quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức thức quẩn, sắc còn thức còn hành quẩn nữa, à, các tâm sở còn lại gọi là hành luôn, đúng chưa? Chữ chữ chữ đó, anh viết chữ gì đó, hành hả, hành và rồi hả, hay là gì đó, Hành hành hành hành và các tất tâm sở cả còn lại hành quẩn, à? hành quẩn tức là tâm các tâm sở còn lại Dạ. thì nó không gọi là hành luôn. Tức là thấy là sắc quẩn cũng là hành, mà thọ tưởng quẩn cũng là hành, mà thức quẩn cũng là hành, mà hành quẩn cũng là hành, thọ quẩn cũng là hành. Tại sao vậy? Vì chúng biến hoại. Không phải, tại vì chi pháp của hành là 121, 52, 28 sắc pháp, nó nằm ở trong tất cả những 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp này, tất cả các pháp đó đều gọi là hành. Một tâm cũng gọi là hành, một thọ, một sở hữu cũng gọi là hành, một sắc pháp cũng gọi là hành được. Có hiểu không? Tôi thí dụ nha, trong cái nhà lớn, trong cái hộ lớn, cái hộ hộ hộ chung cư, thí dụ chung cư mình vừa vừa thôi, nó có 10 hộ ở trong trong trong cái nhà, thì 10 nhà, 10 cái hộ đó đó đều lấy chung chung một địa chỉ là cái chung cư đó, đúng không? Tức là địa chỉ của 10 hộ đó đều một tờ của chỗ ở chung cư đó, cùng một địa chỉ thôi, nên nó hỏi anh này ở đâu, tôi ở đó đó, ông người nào cũng ở đó, thì tất cả đều nói tôi ở đó, tức là những cái này nằm trong hành, cho nên tất tên của nó đều gọi được là hành, nhưng mà nói ngược lại thì không được. Hiểu không? Nó chung cư đó của một cái nhà nào đó thôi, thì của cái người đó là tôi là chủ cái chung cư đó thì không được, phải không? Dạ phải. Thì mình nói là hành có sắc uẩn, hành có thọ uẩn đi được hả chú? Không, không phải. Đúng rồi, hành thì có sắc quẩn, hành có thọ quẩn, hành có tưởng quẩn, hành có thức quẩn, hành có hành quẩn thì được. Tức là sắc quẩn là hành thì được, thọ quẩn là hành thì được, tưởng quẩn là hành được, thức quẩn là hành thì được, hành quẩn là hành được, nhưng nói ngược lại, hành là sắc quẩn thì không được. Không là sắc uẩn. Dạ. À, hành là thọ quẩn thì không được. Nói ngược không được, nói xuôi thì được. Chúng mình định định nghĩa chữ hành giùm cho con. Chữ hành là trong là pháp hữu vi, 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. À, các pháp hữu vi À. gồm là hành. Tất cả các pháp hữu vi gồm là hành. À. Dạ. Đó, chi pháp của hành là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Thì trong đây gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nằm trong hành, cho nên sắc quẩn được gọi là hành, tức là nó nằm trong đó thì nó lấy cái tên đó được, nhưng mà nói ngược lại thì không được, có gì không? Dạ đúng. Tất là cả nó các lớn pháp nguyên là hành, còn hành uẩn là những cái tâm sở, 50 tâm sở, à, còn tâm sở còn thôi lại. Dạ rồi. à, nó nằm trong hành thôi. Hiểu rồi, hiểu rõ chưa chỗ này chưa? Rõ. Ra Rồi. trong đây cái chữ các hành này á, tức là sắc quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn và hành hành quẩn nha. Ta phải hiểu rõ mấy chỗ đó để mà mốt mà nhớ chỗ này, tại vì mấy mốt mấy gì sẽ gặp. Ví dụ là khổ đế chi pháp là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ sở hữu tham và 28 sắc quyền, thì một tâm trong 81 tâm hiệp thế cũng là khổ đế. Một sở Dạ. hữu trong 51 sở hữu đó cũng đều là khổ đế, mà một sắc pháp không trong một sắc quyền cũng là khổ đế, chứ không phải là phải đủ 81 tâm, 52 tâm sở, 51 tâm sở và 28 sắc quyền thì mới là khổ đế. Chúng ta coi chừng chỗ đó. Dạ. Tôi mới giải thích rõ cái gì chỗ này, tại vì mốt chúng ta vô chúng ta sẽ gặp những cái câu nó sẽ giống giống như vậy. Tức là khi mình nói là khổ đế, cái mình nói đâu phải đủ khổ đế đâu, có ít, nhưng mà ít vẫn là khổ đế, chỉ có một còn dư một thôi, một sắc thôi cũng là khổ đế. Người dân nhớ nha, hay một sở hữu cũng là khổ đế. Dạ. Vậy là Có gì cái hết hành khổ này là tất cả cái tổng chi pháp, là tất cả các pháp hữu vi hành khổ. hành hành không chứ hành khổ, đừng có lộn. Hành. Hành khổ là cảm thọ xả, tức là thọ xả sở thọ trong 55 tâm xả, trong 55 tâm thọ xả Dạ. và các hành còn lại, hiểu không? Tức là hành khổ đây, hành khổ chi pháp là 55 sở hữu thọ xả Nó xả. trong 55 tâm thọ xả, đúng chưa? Dạ. Lấy sở thọ trong 55 tâm đó thôi và các hành còn lại. Cái hành còn lại vậy là lấy ở thọ quẩn luôn. Là sắc quẩn, tưởng Sắc quẩn, quẩn, thức quẩn, thọ quẩn. hành quẩn. Từ từ quẩn đủ rồi mà, thôi quẩn từ trên xuống là thọ quẩn rồi, thọ quẩn hết rồi. Ở đây khổ thân khổ tâm là ba sở thọ, đúng không? Yeah. Vậy là trừ 66 tâm ra, còn tất cả là lấy hết. 66 tâm ra, 66 sở hữu thọ ra chứ không phải 66 tâm. À, sao 66 Sở hữu thọ, còn 55 sở hữu thọ trong các tâm xã và các hành còn lại mới là hành khổ. Hiểu không? À. Tức Yeah. là năm 50 coi là ta coi như là 55 sở thọ xã, 121 tâm, 51 tâm sở còn lại và 28 sắc pháp, đó là các hành còn lại đó. Đây 55 nè, 55 sở nè, 121 tâm nè, 51 sở còn lại nè, 28 sắc pháp. Cái này là các hành còn lại, đây là các hành còn lại. Các hành còn lại 121 tâm, mà nó có tưởng uẩn, cái sở hữu Thức thọ trong quẩn uẩn là hết đây, luôn. đây ở đây là thức quẩn, 51 sở hữu còn lại này, tức là trong đây có sở thọ, sở hữu tưởng là tưởng quẩn, 50 sở còn lại này là hành quẩn. Dạ. Đây ta sắc pháp là sắc quẩn. Không, mà Dạ. chúng mình ghi thọ uẩn 121 tâm kìa, sở hữu thọ kìa, cái thọ uẩn 121 tâm quá, là tính một sở hữu thọ trong 121 tâm là Nó là thọ biến uẩn. hành mà, thọ uẩn tâm, tâm sở thọ biến hành nó trong 121 tâm. Trong sở hữu thọ nó có, trong 121 tâm nó có 121 sở hữu Dạ đúng rồi, thọ, đúng không? là hành uẩn, À, nó là thọ quẩn, thọ uẩn, nhưng mà à cũng uẩn là thôi. hành. Nhưng mà ý là bây giờ nè, con hỏi là ví dụ như trường hợp là 55 thọ xả, 121 tâm là tưởng uẩn, là lấy cái sở hữu còn lại, cái như là Đây năm. 55 sở thọ xả, tức là Dạ 55 thọ sở thọ trong 55, trong 55 tâm đó, lấy 55 sở dạ thọ ra riêng, dạ rồi, đúng chưa? Thì dạ tổng cộng cái xuống dưới này phải đủ 121 cái sở thọ chưa, rồi, tức là sở thọ đó, trên xuống dưới là sở thọ đó là 121 sở thọ, tức là thọ quẩn á, Dạ. đúng không? Dạ. Rồi con hiểu không? Vậy coi như là cái năm uẩn, lấy tổng quát là năm uẩn. Năm quẩn, lấy tổng quát là năm quẩn Dạ. đó, cái thành còn lại tức là bốn quẩn còn lại đó. Dạ, rồi. Anh Minh ghi cái chỗ mà hành khổ, anh ghi là 55 sở hữu thọ. Sở hữu thọ Sở thọ xả xả, trong 55 tâm thọ xả và các hành còn thành lại. Rồi cái rồi các thành 55 sở hữu lạc xả. sẽ Phía mất dưới đây là rồi đi. cái phía dưới 55 sở hữu thọ xả, 121 tâm, cái đó là các hành còn lại đó hả? À, cái này cái tâm hợp tâm 51 tâm sở và 28 chấp pháp, đó là phần đó là các hành còn lại. Ủa Tại nhưng vì mà hành ở trên là 55 sở hữu thọ xả rồi ở dưới cũng 55 sở hữu thọ xả nữa thì hả? tôi giải thích cái Là câu trên giảng đó, nghĩa ra mà, giảng ra giải mà. nghĩa ra câu trên ra. Rồi đây mất nữa rồi, mà khổ sao kỳ vậy, sao mất vậy. Bữa nay chờ chút nha. Dạ. Rồi nãy cái hành khổ đó chị, trên kia hành khổ nó gồm có 55 sở thọ xả, đúng chưa, Dạ và các đúng. hành còn lại, Và các hình. các hành còn lại này tính là, tức là bốn quẩn còn lại đó, Dạ các hành rồi. còn lại nè, các hành còn lại là tưởng sắc quẩn, tưởng quẩn, Thức quẩn. hành quẩn và thức quẩn. Còn các sở thọ kia đã thọ quẩn rồi, đủ rồi, Dạ. đúng chưa? Nghĩ rõ chỗ này chưa? Rõ Dạ. rồi ha. Rồi giờ ông ta thấy rằng ở đây trong phần đế sông này, Đức Phật lấy phần khổ khổ là khổ thật sự mà chúng ta cảm nhận được. Chúng ta ví dụ là cái thân ta bị cái gì mà đau thì chúng ta biết biết liền, hoặc là chúng ta có sự buồn bực buồn gì á, chúng ta suy nghĩ, chúng ta buồn phiền gì đó, tâm sân lên, tâm ưu thọ khởi khởi lên đó, chúng ta buồn. Thế là những cái cảm thọ đó, đó là mình khổ đó, mình nhận được đó là khổ trực tiếp đó, khổ trực tiếp. Thành ra ở trong đây chữ khổ trong đế sông á, Đức Phật dùng cái khổ đế sông chính là khổ khổ chi pháp, đó là sở thọ trong hai tâm sân và thân thức thọ khổ. Tức là tổng cộng là ba sở thọ, đúng chưa? Dạ đúng. Đó là khổ. Bây giờ chúng ta đi vô định để ta tìm hiểu về khổ đế này. Khổ đế là các pháp được sinh ra bởi nghiệp và phiền não. À, bởi nghiệp và phiền não. Cổ đế có chi pháp là 81 tâm hiệp thế, sao mất hoài kỳ ta. Còn mà bên ở này đây ở còn đây ở đây tôi viết thì mất, nó mất kỳ, sao sao bữa nay tôi bị cái gì mất hoài kỳ vậy ta, quá vậy ta. là khi còn con luôn, hỏi nó coi xong tôi ngủ mất rồi, mất khỏe hoài. Nó đang viết tự nhiên nó mất nó đang viết là đang viết dụng tam mốt trong hiệp thế nè viết rồi à, tự nhiên nó mất. Này nó ra trong vô cho lợi thì nó hết mình thì để có lợi nhưng mà tại sao kỳ không? Cái gì vậy? Chờ chờ chờ chờ chút nha để coi nó sao đâu. Wi-Fi yếu đây anh ơi. Rồi ra thì mình thì xài được chứ nhất hồi tự nhiên mất sao kỳ cái chỗ nào mà nó làm cho nó mất à? Giờ viết không mất giờ viết còn nguyên Lấy hỏi nó lên đánh sao chúng ta chịu thua rồi. Cô này chịu chết rồi thôi ta tiếp tục nha chịu giờ khổ đế. Cổ đế chi pháp. Cổ đế là 81 tâm hiệp thế. Sở hữu trừ sở hữu tham. 28 sắc quyền. Ở đây có danh từ mới, 28 sắc quyền. Chúng ta phân biệt sắc quyền với sắc phi quyền. Đây em tác sắc quyền là những cái sắc này được tạo ra bởi nghiệp và phiền não thì gọi là sắc quyền. Còn những sắc mà không tạo được tạo ra không bởi nghiệp và phiền não thì đó gọi là sắc phi quyền. Nha, đây sắc quyền. Được tạo ra bởi nghiệp và phiền não sắc phi quyền thì nên được tạo ra bởi thời tiết là quý tiết đó. Tức là tất cả những cái sắc nào mà cái được mà tạo ra bởi ngũ quẩn của mình ngũ quẩn á thì ngũ quẩn này là do nghiệp tạo cho nên những sắc sinh ra bởi ngũ quẩn thì đều là do nghiệp tạo còn những sắc mà do thời tiết tức là ở bên ngoài tạo ví dụ như cây cây cây cối là đồi núi nè đó là do thời tiết tạo đó là tám sắc bất ly. Ở cho thời tiết tạo thì có hai hai bọn là tám sắc bất ly và bất ly thinh Bất ly thinh là những thời tiết tạo ra bất ly sắc bất ly, và đồng thời tạo ra luôn cảnh thinh luôn. Tức là những quý vị thấy là khi mà hôm nào mà ngày nào mà gió mà thổi mạnh mà mấy cây cối nó xào xạc, hay là cây cối nó cọ quẹt nhau có két, hay là gió thổi mạnh kêu lên có tiếng luôn á, tức là có cảnh thinh luôn, gọi là bất ly thinh. Tức là ở bên ngoài thời tiết tạo được hai loại sắc, loại sắc bất ly là thuần thuần bát thuần thuần bất ly, và bất ly thinh tức là chính sắc là bất ly và cộng sắc cảnh thinh. Đây sắc phi quyền. Có hai bọn. Nhất là cờ bọn bất ly. Tức là tám sắc bất ly. Thứ hai là bất ly thinh. Tám sắc bất ly cộng sắc cảnh thinh. Thời tiết bên ngoài chỉ có đào được hai sắc đó thôi, tức là sắc bất ly và sắc bất ly thinh, tức là coi như là một bọn đó, là tám sắc, một bọn là chín chín sắc. Còn sắc vật thực sao ạ? Cũng là sắc quyền à? Sắc quyền, sắc vật thực là do trong khi mà cái đoàn thực bên ngoài đưa vô Phật và thực thì ngoại thì là mình sắc tính là bất vật thực mình tính là do bất ly thôi. Nhưng khi đưa vô đây trong cái nghiệp này nó mới phân tích và nó ra trong trong phở bên trong cơ thể mình, nó tức là do nghiệp sanh, thành ra sẽ tạo ra những sắc vật thực, sắc cái này kia gọi là của nghiệp hết nha. nhưng mà trong cái sắc vi quyền nó cũng có sắc vật thực ở trong không chứ? Có Dạ, cho nên là nó cũng thuộc, vậy là cái vật thực nó vừa là phi quyền vừa là quyền. đúng rồi, tại vì cái sắc vật thực mà do nghiệp sanh, do phiền não sanh thì nó là quyền, nhưng mà sắc vật thực mà do thời tiết sanh thì nó là phi quyền. Dạ. Chúng ta phân biệt hai cái đó, một cái do phiền não và nghiệp sanh, một cái do thời tiết tức là sanh bên ngoài. Thành ra ngày xưa mình học duyên đó, có phần sắc ngoại á, bảy bọn sắc á, thì sắc ngoại nó chính là hai bọn này nè, Sắc tức là hai bọn sắc sắc phi ngoại quyền. à, là sắc phi quyền đó hả? Hai bọn sắc phi quyền đó. Hai bọn sắc phi quyền này chính là sắc ngoại đó, Chứ không chứ không phải là phải sắc phi của bọn người vô tưởng hả anh? không sắc đó là sắc ngoại, nó là sắc bên ngoài, tức là bây giờ bên ngoài mình cái thời tiết bên ngoài đó là sắc ngoại, nó chính là sắc của hai bọn này nè, là sắc phi quyền. Ngày xưa mà vô tưởng là có mình có riêng là sắc nghiệp vô tưởng mà, Dạ. tức là bảy bộ sắc, thì có sắc nghiệp tục sinh, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực và sắc ngoại, bảy bộ. Dạ. Chứ em nói lại cái chỗ sắc vật thực á, thì cái đoàn thực á là mình tính là sắc Sắc quý ngoại tiết không? Là sắc ngoại. Còn cái à, mà ô trá đó thì là sắc nghiệp. mình cho sát nghiệp, tức là vô đây phân phân tầng nghiệp nó tạo ra nó con nhỏ ấy phân tích ra thế nào đây, chuyện đó bên trong thường thường dân do nghiệp tầng nghiệp sinh ra thế nào nào, thì lúc đó nó mới thành ô trá, lúc đó nó thành do nghiệp, nó trở thành sát nghiệp Dạ. nha. Được chưa, Dạ rồi. cái này rõ không? Ở đây chúng ta phải coi chừng là 81 81 tiền nghiệp thế, 51 tam sở, 28 sát quyền là khổ đế. Tức là gì? Một trong những cái này đều là tất cả pháp này đều là khổ đế, một trong những cái này đều là khổ đế, chứ không phải là phải đủ mới là khổ đế. Dạ. Quý vị nhớ rõ là tại vì cái này là 31, khi mà chúng ta vô những cái câu mà trả lời á, trả lời khi mà vấn xuôi vấn ngược á, thì ta sẽ dính những chỗ này. Người ta nói khổ đế, mình ủa sao đâu khổ đế đâu có đủ, có chừng chỗ Dạ. đó nha. Dạ. Anh Rồi cho em hỏi à, sắc nghiệp à. của mình chỉ có 17 nhưng mà ở đây nó là 28 sắc nghiệp là sao ạ? Em tám sắc À? quyền chứ không phải sắc nghiệp, 28 sắc quyền. À. tức là 28 sắc mà nằm trong cái 28 sắc trong chấp sắc pháp, sắc pháp này á, nó tạo ra bởi nghiệp, tạo ra do nghiệp và phiền não. thì nó là sắc quyền. Còn những sắc nào để mình phân biệt cái sắc ở bên ngoài á, do thời tiết tạo chứ không phải do ngũ uẩn tạo. Dạ, ví dụ như những cái sắc ở bên ngoài, sắc do thời tiết, sắc do vật thực hay là sắc do Thí dụ nha, nói thí dụ cái cây nó sống được bình thường, nó là tám bất ly, nó có đủ sắc khí vị xúc vật thực, vật thực và bốn sắc đại hiện. đó sắc là hiện, nó có đầy đủ tám sắc bất ly đó, nó có đầy đủ đúng không, nhưng mà nó không có sắc mạng quyền đúng chưa. Như vậy là chín bọn có sắc quyền đó, chín bọn có quyền đó là có cái mạng quyền đấy phải không anh? Cái mạng quyền tức là cái sắc mạng quyền là chỉ ra trong trong chúng sanh, chúng sanh coi như là chúng sanh hữu tình thôi thì mới mới có các bộ sắc quyền đó, mới có sắc mạng Dạ. quyền Dạ. đó. Chúng sanh ngũ uẩn. Dạ. Đó, thành ra mà chúng ta phải nhớ rằng những cái sắc này đó, nó do nghiệp tạo, bởi ngũ uẩn này là do nghiệp tạo rồi, thành ra những sắc mà tạo ra bởi ngũ uẩn này thì đều do nghiệp tạo hết đúng không? Ý em hỏi chỗ đó là do nghiệp tạo nó chỉ có 17 sắc và 22 sắc thôi. Nhưng Mà mà ở em đây nói mình sắc tới 28. nhưng mà từng Từng bọn bọn mà ta bọn tổng nó tính tổng qua tính lại, nó leo lên lại bọn đúng thôi. Tại vì em nói là em nói sắc nghiệp không á, bạn toàn sắc nghiệp thì chỉ có em có ấy không? thôi. Tám Nhưng mà mười em nhớ là tám em hai, tức là em còn nhớ là sắc nghiệp rồi sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực do nghiệp tạo nữa, hiểu không? Ngay sắc na đầu tiên, sắc na trụ sinh thì không có sắc, chỉ có sắc nghiệp thôi, nhưng mà sắc na trụ của sắc na trụ sinh thì đã có sắc quý tiết do nghiệp sanh rồi. Với sắc tâm. À, chúng ta phải chừng, còn sắc tâm mà sắc tâm của ngũ uẩn này tạo ra thì ngũ uẩn này nó đã do nghiệp sanh rồi, thì cái sắc tâm nó cũng phải do nghiệp sanh đấy, đâu có gì sao, đâu có gì khác, hiểu không? Rồi được chưa, Được. nắm được khổ và khổ đế chưa? Ai chưa nắm được thì lên tiếng nha. Nha, quý vị nào cần hỏi phải hỏi liền nha, đừng đừng đừng có để mà không nắm là mai mốt thì mình học rất rất rất khó, tại vì cái này thì trong đây nó rất chi tiết và rất rất mà từng ly từng tí, thành ra chúng Dạ, ta hiểu nắm được rồi. thì Nhưng mà chúng ta em tại vì nãy giờ em chỉ thắc mắc cái chỗ 28 sắc quyền, với lại sắc quyền là sắc được tạo ra bởi nghiệp, và phiền nhưng mà não. mình biết sắc nghiệp nó chỉ có 22 mà mình nói là 28, nên em mới thắc mắc chỗ đó thôi. Sao còn sắc sắc nghiệp tạo là quý tiết được mà, à, nghiệp tạo vật thực được có những cái sắc tạo tạo ra rồi, rồi chưa, tao mới học khổ với khổ đế thôi, bây giờ tới phi khổ và phi khổ đế nha, bây giờ tới phi khổ. Phi khổ tức là gì? Đi khổ là không phải khổ, À, loại khổ ra. tức là nguyên tắc phi khổ là gì? Tức là nguyên cái bản niêu á, trừ khổ Trừ khổ. khổ. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Nguyên bản niêu á, tức là gì? Là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc quyền, rồi hai sắc phi quyền, rồi Trừ chế định trừ đi khổ, mới trừ đi khổ khổ. Đúng chưa? dạ Bây giờ 121 tâm, 52 tâm sở, 8 sắc quyền, hai sắc phi quyền, chế định này chúng ta phân tích thành cái gì? Đây, nghe cái đám này nè, đây ta phân tích ra tức là bốn đế, cổng cho ngoại đế, được không? Dạ được. Trừ khổ, khổ. Dạ đúng rồi. Bốn Tổng đế cái đó cộng là hai bốn đế, đế cộng ngoại đế. Dạ đúng rồi. nói vậy có gì có rẻ là có hiểu chỗ này là bốn đế cộng ngoại đế không? Đây tôi Dạ. thí dụ nè, cổ đế nè là trăm hai mươi tâm, 81 tâm, 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, cộng 1 51 tâm sở, trừ sở tham. 28 sắp sang. Này chưa anh cộng niết bàn nữa, quên lộn, trừ sở tham rồi 28 sắc biên, là khổ đế rồi tập đế mất nữa rồi. Sáu Kỳ thiên đẹp sao hôm nay viết sao mất hoài ta, kỳ tác à. Mấy cái máy này nó làm sao vậy? anh Không về Việt phải bên Nam đi, Việt Nam cái mạng nó ổn định em về Việt Nam đi anh. bây giờ bên Phúng cũng mất hết rồi. Vui vậy hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Nay nay sao cái máy này nó tùm Cái lum vậy? máy phái chiều vậy, tùm lum. Giờ phi khổ nha. dạ phi phổ viết lại. Phi khổ tức là nguyên bản niêu. Là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc quyền, hai sắc vi quyền, chế định niết bàn, trừ cho khổ khổ. Mà 121 tâm, 52 tâm sở này là phân tích ra thành tứ đế, đó là gì? 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, trừ sở hữu tham, rồi 28 sắc quyền, đây là khổ đế. Rồi sở tham là tập đế, rồi niết bàn là diệt đế. Bát chi đạo trong tâm đạo là đạo đế. Đúng chưa? Dạ. Ở đây ta thấy là 40 tâm siêu thế. Đây là chúng ta sẽ học là coi như là 8, 9, 121. Quen 121 rồi hả? Quen 121, xài 121 nha. Dạ, là Tức là 20 40, tức là ở thôi. đây ta thấy là 40 tâm siêu thế. Tức là 20 tâm đạo cộng 36 sở hữu và 20 tâm quả siêu thế cộng 36 sở hữu. Đúng chưa? Ở trong đây á, 20 tâm đạo, 36 sở hữu, chỉ có bát chi đạo trong tâm đạo, 20 tâm đạo này là đạo đế. Còn 20 tâm đạo cộng 30, 28 sở hữu còn lại trừ 8 chi đạo là ngoại đế. Đúng không? Dạ. Rõ chỗ này không? Tức là 28 tâm đạo và 28 sở hữu còn lại, tức là 28 sở hữu và trừ 8 chỉ đạo ra đó, thì phần này gọi là phần gọi là ngoại đế, tức là không nằm đế nào hết. 20 tâm quả siêu thế. Cộng 36 sở hữu. 36 sở hữu cũng là ngoại đế. Đúng không? Dạ. Hai sắc phi quyền cũng là ngoại đế. Và chế định cũng là ngoại đế. Thành ra 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc quyền, hai sắc phi quyền, chế định niết bàn, chúng ta gom lại thành là bốn đế cộng ngoại đế. Thì ngoại đế gồm có như đây, tức là bốn cái này, bốn con này gọi là ngoại đế. Mà trong sách á thì sư viết á, là sư viết là coi như là một tâm đạo cộng 28 sở hữu, gọi là 29 tâm đạo, gọi là ngoại đế. Một tâm quả siêu thế cộng 36 sở hữu, tức là 37 tâm quả siêu thế, là ngoại đế. Thành ra ta đọc sách thấy là ngoại đế là 29 tâm đạo và 37 tâm tâm quả. Ủa anh ơi, à, cái chỗ phía trên nó một tâm đạo cộng 28 sở hữu 29 tâm đạo, anh ghi ra đó là đâu có ngoại đế đâu, cái đó là đế mà, cái đó là đạo Ngoại đế chứ. đế trừ 8 chỉ đạo ra mà. Chưa tắm chỉ À đạo. à à, dạ trừ trừ dạ, trừ. Thành ra ở ngoại đế đây chúng ta gồm có 29 tâm đạo, 37 tâm quả siêu thế, 2 sắc phi quyền và chế định. Đây chúng ta nhớ cái này, ngoại đế là 29 tâm đạo, ký hiệu vậy đó, 29 tâm đạo, 37 tâm siêu thế, và siêu thế, hai sắc phi quyền và chế định. Đó là ngoại đế. À, được chưa? Dạ. Có gì tắt không? Như vậy thì phi khổ, tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ Chú cho. cho con hỏi cái này chú nhé. Rồi rồi. Cái phần ở phía trên của chú là 40 tâm siêu thế, Rồi. 20 tâm đạo cộng cho 36 sở hữu, mà sao dưới đây là 20 tâm đạo cộng có 27 sở hữu. Sao? À, 27 20 gì? tâm đạo. 28 Ở chứ. trên là 26 sở hữu. 26 là 36 chứ. 36 ở trên cùng là 36, 28 tâm đạo cộng 36 sở hữu. Vâng. Tâm quả siêu thế cũng Ủa, cộng 36 sở hữu. là Đúng không? Anh Minh ơi, Ơi. hai sắc gì là ngoại đế, hai sắc nhìn không ra chữ. Hai sắc Phi phi quyền. quyền. Hai sắc phi quyền, Phi ở quyền dưới hả? chữ C với chữ D đó là cái gì? Chế định, Chế định. chế định. Chế định. Dạ, cảm ơn Đó. anh. Rồi. Này ký hiệu trong sách nè, ký hiệu trong sách nha, để dặn rõ cho đó. Như vậy thì khi mà anh giảng bài thì anh sẽ dùng là 29 tâm đạo, 37 Tin tâm quả đạo siêu nhưng mà phải như thế à, nhiên. giảng cho sao sách đó, nhưng mà phân tích cho rõ để mình thích rõ hiểu cái 29 tâm đạo và 37 tâm quả siêu thế cho gì cho rõ nha. Dạ. Dạ thưa chú Minh, cho con hỏi sau cái trong ký hiệu ở trong sách đó là một tâm đạo với 28 sở hữu, thì là tâm và sở hữu chứ sao ở đây gọi luôn là 29 tâm vậy chú? Thực ra Ý cái này thì kêu là tại vì đặt thôi, chứ còn thật ra đây là 29 pháp. dạ Mấy vị đặt cái tên nó là 29 tâm đạo nhưng mình dễ hiểu tức là một tâm đạo và 28 sở Dạ. hữu. À, vậy thôi, đặt cái đó là đặt ký hiệu thôi, đặt đặt tên đó thôi, cho mình dễ xài, tức mình khi mình xài mình khi mình xài đó mà phải hiểu Dạ. nó là những tâm đạo cộng với sở hữu còn lại. Tâm quả siêu thế là các tâm quả siêu thế cộng với 36 sở hữu đó, tại vì thật ra chỉ có một tâm thôi chứ đâu có, tại vì á 36 sở hữu đi một tâm, 36 sở hữu đi tâm thứ khác, có 37 pháp thôi chứ không không thể nào mà có nhiều hơn, đúng không? Dạ. Dạ. Ở nhà đây phi khổ tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho ba sở hữu trong hai tâm sân và thân thức thọ khổ. Đó là cái phi khổ thôi á. Dạ. Đây phi khổ cái gì, có gì thắc mắc không? Dạ, không ai thắc mắc nữa là chắc xong rồi đó. Rồi, nếu không thắc mắc, ta sẽ qua phi khổ đế. Phi khổ đế thì cũng giống như phi khổ, tức là nguyên là quản niêu trừ cho khổ đế. Đúng không? Đây, phi khổ đế. Tức là bốn đế ngoại đế trừ cho khổ đế. Tức là còn lại là ba đế cộng ngoại, Đấy. ngoại đế Nhưng mà đây trong trong trong sách nó thường thường sư sư, sư, sư cả và phân tích cái chỗ ba đế cộng ngoại đế này thành gì vậy, với gì về cái gì biết không? Ba đế trừ khổ đế. À, đâu bốn đế trừ khổ đế ra ba đế Ấy, rồi bốn đế trừ khổ đế là ba đế cộng ngoại đế, ý là chúng mình. à. Ở đây trong đây ở trên ở trên kia trong sách đó thì thường vị sư phân tích cái chỗ này nè, ba đế cộng ngoại đế này trở thành sư giờ sẽ tách cái phần khổ khổ ra, vì chữ khổ khổ nằm trong khổ đế, cái gì hiểu không? À, Khổ khổ nằm trong khổ đế, thành đúng rồi. ra sư sẽ tách cái phần mà khổ khổ ra đó, tức là trừ khổ đế và trừ khổ khổ, nhưng mà thật ra cái phần mà khổ đế trừ khổ khổ, cái phần còn lại đó cũng vẫn là khổ đế, Nó vẫn nằm trong khổ đấy. à nó tên tên vẫn gọi là tên là khổ đế, nhưng mà nó thiếu phần khổ khổ, không có gì coi chừng cho đó nha. Vì khổ đấy. Trong đó cái vị coi cái trong sách thì phân tích ra là câu câu phần câu câu mở và câu hỏi á, câu mở chưa tách ra phần phần phần bát nhập cái phần và là phần nhận, thường thường mấy vị cho thấy rằng sư tách cái phần mấy phần nhỏ nhỏ nó ra để mà cho mình thấy rõ, nhưng mà đây thì ở đây thì mình không có tách được, chỗ này thì khó tách, giờ chỗ này vô câu mới tách ra mới thấy, chỗ đây không không không tách được, tại ngoài khổ đế là trường nó có khổ khổ đó rồi. Chúng mình cho câu hỏi cái phần mà phi khổ á, thì bốn đế cộng ngoại đế là trừ sở hữu thọ trong hai tâm sân và thân thức thọ khổ, nhưng mà lấy chi pháp tổng quát là có lấy 121 tâm trừ ba cái tâm đó ra không, ví dụ Là một đâu trăm được, hai đâu mươi có được tâm trừ sở thọ, đâu được tâm trừ dạ ba dạ trừ sở hữu thọ thôi. Rồi nhớ là trừ ba sở thọ, chứ không phải tại vì cái tâm nó khi mình cảm nhận mình thấy cái nó chữ vẫn nằm khổ trong khổ đế đó, bây giờ thì ngược lại thì nó à, nằm trong khổ đế. ở đây cũng nằm trong khổ đế, nhưng mà khi mà Dạ. trừ chỉ trừ ba sở thọ thôi chứ không có trừ tâm ba tâm. Dạ, rồi, con hiểu vấn đề Như đó vậy nè. Ngược vào trong nó khổ là 121 tâm, 49 tâm sở cộng ngoại đế. đâu phải muốn đi xem sở đi Bốn họ lộn nó còn rồi, nhiều hơn mấy cái khác chứ mà. nếu mà chỉ đính đính đủ rồi 151 tâm, 51 tâm sở và 118 sở thọ còn lại, tại trong đó trong trong 21 tâm có 121 sở thọ được mà, À, đúng rồi. hiểu không? Dạ. Trong trong 21 tâm nó có 121 ta sở thọ mà chỉ trừ ba sở thọ này thôi, Bởi con hỏi vấn đề nằm trong đó. Anh viết thành ra ra đi chỉ anh viết cho đó ra đi. ở đây nè, trong 121 tâm á, tại nãy phía trước tôi giải thích cái chỗ á, mà khổ khổ hoại khổ hành khổ, chúng ta thấy là nó có 121 sở thọ đúng không, Dạ đúng. thành ra khi mà trừ ba sở thọ này vẫn trong đó nó vẫn còn 118 sở thọ đây, À đúng 121 dạ. Dạ 121 đúng rồi. tâm nè cộng 51 tâm sở nè. Dạ À, tâm dạ. mốt sở này thật ra phải là 51 nhân 121, tại vì tâm một cái 121. 51 mà. Rồi, cái một này là một với cộng với 100 121 sở hữu thọ. Đúng Trừ chưa? 3 dạ. Đó. Ba thọ. Trừ trừ Rồi ba thọ. còn ngoại đế. Ngoại đế Nó mới trừ ba sở trừ thọ. ba sở hữu thọ, như vậy là Tức là 121 cộng 121 trừ 3 118 sở thọ thọ, còn 6 110 thọ sở thọ trong đó. trong 121 tâm, 118 sở thọ, À, còn 118 118 sở sở thọ thọ trong trong đó. 121 tâm. À. Đó, chứ không phải là còn 49, không phải 52 sở thọ đâu, mà là 121 sở thọ là. Cái gì phải rõ cái này là rõ để mà mấy câu khi mà vô chi pháp là mà mấy cái câu là câu câu lọc Tâm á. nào sanh lên cũng có thọ. Đúng rồi, mấy nó là thọ là biến hành mà. Dạ biến Dạ. hành đó. Như vậy là 121 cộng 51 cộng 108 sở hữu thọ ngoại đế là 110 phi khổ. 118. Đây là 118, còn lại 118. 118 sở Dạ, thọ. là 118. Nha. chúng ta phải coi chừng chỗ này, tức là không phải là mất ba sở thọ là mất là hết, mà chúng ta nhớ là mất sở thọ nha, từ sở thọ chứ từ tâm nha. Dạ dạ em hiểu rồi. Tâm nó Dạ còn làm phần trong phần kia. à, Dạ. được chưa? Dạ rồi. Phi khổ đế. Okay. Này biết chi pháp rõ ràng đó không? Dạ. Rồi. Tức là phi khổ đế là ba đế Ba cộng ngoại thế. đế. Ngoài đấy. Dạ. Này trừ Tiếp. khổ đế rồi, tức là còn ba ba đế còn lại. Đúng đúng Dạ. là ba, còn là tập đế. Nhưng mà mất Gì nữa đấy. rồi. Tự nhiên là mất rồi. Khỉ này sao? Sao mất Đâu, hoài anh viết chỗ nào đâu? chưa viết mất rồi. À, chúng mình viết lại một chữ Ừ. nó vẫn mất luôn. À, viết lên mất luôn. Em chưa thấy. Gì Nếu mà vậy mấy bài sau mà vô câu á nó không có lưu lại. quay trước đi, quay đâu quay đó đi, À. mình nó không mất thì nó không sao, giữ là được nha. Dạ. Giảng tiếp tục rồi lại làm sao hết. Dạ. Rồi tao phi cái gì phi phi khổ phải không, phi khổ đế chứ, Thì có đấy. tức là phi khổ đế diệt đế đạo đế cộng như ngoại Ủa hồi đế nãy anh chưa nói cái phi khổ đế. hả. Phi khổ đế anh chưa nói. Ủa, phi khổ nói rồi, vậy tôi phi khổ đế mà. Phi khổ là ở trên mà. À, phi Phi khổ là bốn đế cộng ngoại đế trừ sở hữu thọ trăm Trừ năm ba tâm sở thọ. sân và thân thức thọ khổ. Sao À. em bị lộn xộn rồi. Thì Phi khổ luôn. Phi khổ đế là tập đế, diệt đế, đạo đế và ngoại đế. Dạ, bốn đế, Rồi, ngoại đúng đế. rồi. Ba Phi khổ đế đế. là ba đế. ba đế Trừ nè phi ta khổ ba đế ba nè ba đế và đế. ngoại Trừ đế, khổ đế nha, bốn đế trừ khổ đế còn ba đế. dạ là phi khổ đế. Dạ. phi khổ đế, còn phi khổ là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho ba sở thọ ở trong hai tâm sân và tâm thân thức thọ khổ, được chưa, khác nhau cho thôi. Thật ra nó không khó nhưng mà nó cứ lộn qua lộn lại làm cho mình bị lộn. Thì đúng rồi, cái phần này nó lắc léo thôi chứ không gì hết, tức là lộn qua lộn lại thôi chứ không gì hết. Phần này nếu phần này học thì cái phần này thì cũng học cho kỹ cho mình biết thôi, chứ còn để mà vô câu lọc mấy câu lọc thì mình nếu mình nắm phần này á, vô phần câu lọc mình học nhẹ nhàng mình dễ học hơn. Dạ. Nếu mình không nắm thì vô phần câu lọc nó cứ lúc lắc qua lúc lắc lại thì chúng ta thấy nó tùm lum. Nếu mình nắm phần này rồi mình vô câu phần câu lọc mình dễ vô câu lọc, lấy chi pháp nó dễ hơn, được chưa. Giờ ông ta qua tập nha, giờ tập tập là gì, tập là cái nguyên nhân, là có nguyên nhân là đi sinh phát sinh ra khổ. Thì cái tập này, nguyên nhân phát sinh ra khổ này nó có hai loại, gọi là tập chánh yếu là tập thông thường. Tập này nó có hai, tức là có hai tập thì gồm có hai, tức là tập đấy là gồm có tập chánh yếu và tập thông thông thường. tức là những nguyên nhân, những cái nhân mà đưa đến khổ thì có hai loại nhân liên quan, đó là nhân và nhân chính yếu và có nhân người nhân thông thường. Mà tập chánh yếu này á, là ái dục, chính là sở hữu tham. Tập chánh yếu tức là ái dục, mà chi pháp nó chính là sở hữu tham. Còn tập thông thường chi pháp là gì? Là những cái pháp mà nó sẽ đưa đến phiền não và nó đưa đến đau khổ, khổ khổ đế. Nó gồm có chín phiền não còn lại. Mười hai tâm bất thiện đi chung với chín phiền não, Nhiều mười bảy thiện hiệp thế, làm cảnh cho bất thiện. Mười phiền não, chín phiền não còn lại là cái gì? Cái gì? tham, tà kiến, ngã mạn, si vô tàm, vô ý, phóng dật, sân, hôn thùy, hoài nghi. Bỏ sở tham ra. Dạ. Đoạn Tà kiến kiến, ngã mạn. à. Tà kiến, ngã mạn, si vô tàm, vô ý, phóng dật, sân, hôn thùy, hoài nghi. Bỏ cái tham Rồi ra. bỏ tham ra, đó là còn chín phiền não. Rồi 10 phiền não của, đó là 10 phiền não của Vi Diệu Pháp, 10 phiền não tạng kinh. Có biết Dạ, theo không? vi vi diệu pháp phiền não Nãy mà tính chị nói phiền não có đời chơi 10 phiền não là 10 phiền não Vi Diệu Pháp, cùng 10 phiền não của tạng kinh. là Nó dục khác. ái, hữu ái, sắc ái, vô sắc ái, tham, À. sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi. Rồi, đúng rồi. Nó là coi như là gắn thêm dục ái, ái sắc, ái vô sắc vô nữa, hữu ái, bốn cái đó vô với tham sân si mạng kiến nghi, là 6 với 4 ra 10. Nha. Tức là ông ta thấy rằng á, cái tập thông thường này á là chín phiền não còn lại, 12 tâm bất thiện mà đi chung với chín phiền não, 17 thiện nghiệp thế làm cảnh cho bất thiện. Thì chi pháp của nó là gì? Tập thông thường này, chi pháp tập thông thường Tập thông thường hai mấy, vào ngày 2 là 26 hả? 26, 27 26 rồi, có ông chỗ tham 27 chưa rồi, còn chỗ trừ 6 tham tham thì còn 26. rồi gì nữa, Với lại 17 17 tâm thiện hiệp thế, 38, tám 17 sở hiệp hữu thế. Dạ. là như pháp tâm thường ra vậy không, Dạ. đúng không? Chín phiền não còn lại 12 bất thiện đi chung chín phiền não, với não nằm đây à, chín phiền não đi nằm đây, 17 thiện hiệp thế làm cảnh cho bất thiện là 17 ra 38, làm cảnh cho bất thiện đúng Dạ chưa? đúng. Dạ đúng. Nhưng mà cái ông này cũng làm cảnh thôi nha, chứ không phải là ổng hoàn toàn nha, Dạ đúng chưa dạ. là nha. Rồi vậy tập thông thường là này, tập còn tập đế là ái dục, là sở tham, tức là hai ông này chính là tập, chứ là tập, tức là bằng tập đế cộng tập thông thông thường. Rồi rồi là phi tập. Đi tập là gì? Phi tập là ba đế cộng với ngoại đế và chế định. Gì? Ba đế là khổ đế, diệt đế, đạo đế. Thì nó không phải là tập đế. Phải không? À, phi tập hả? Phi tập nó cũng là ba đế với ngoại đế và chế định. Chế định là ngoại đế rồi, đâu đâu phải, tức là phi tập là ba đế còn lại Và ngoại đế. trừ tập đế, ngoại đế trừ tập thông thường. Không Dạ. trừ trừ để cho trừ đâu, từ tập tức là phi tập tức là trừ hai ông này mà. Đây phân tích ra cho coi nha, đây là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho tập, tức là bằng bốn đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường trừ tập đế, đúng không? Trừ hai trên và bốn đế trừ tập đế còn ba đế, ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái 4 đế cộng ngoại đế trừ tập, dạ Trừ tập tất thông nhiên, thường trừ tập đế, tức dạ là trong tập ấy thì nó có tập thông thường và tập đế, tập dạ đế đúng là hai thứ luôn, rồi, dạ dạ đúng rồi. đúng không? Thì đã thi tập tức là ba đế còn lại trừ là, tức là trừ tập đế ra đó, ngoại đế trừ tập thông, từ tập thông thường, đúng Dạ chưa? đúng, dạ đúng rồi. Rồi thi tập đế tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ tập đế, đúng chưa? Nó bằng là ba, tức là ba đế còn lại trừ tập đế cộng ngoại đế, đúng không? Chi pháp của phi tập đế. Ủa anh Minh cho em hỏi, như vậy là trong cái ngoại đế này á là mình đã gồm luôn cả tập luôn rồi hả? Sao ngoại đế gồm có là 29 tâm đạo, pháp tâm 29 đạo, 37 tâm quả chư 37 thế, tâm ba quả. mươi quả chư thế, Dạ. hai sắc phi quyền và chế định. Dạ. Chứ còn cái tập nó cũng Chừng nằm ở mà trong sao đó mà chừng hay ngoại đế bảo chữa ở tập đế chứ Minh, tập đế thông thường mà sao chừng ở ngoại đế? sao Ý là ngoại đế mà chữ đề tập đế thông thường ở trong cái mục này. ở đây bốn đế cộng ngoại đế phi tập á, ở trên phi tập gì, Dạ. bốn đế Dạ. cộng ngoại đế trừ tập, tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ cái tập Chữ thông tập thường đế. trừ tập đế, Dạ, đúng chữ đó chứ ngoại đế là chúng mình riêng mà chúng mình viết hết trơn đó. thì trong Ngoại tập đế này nó chữ có tập tập thông đế thông thường và tập thường đế. à, tập À và tập đúng và rồi. tập đế, bây giờ tập đế bốn đế trừ tập đế còn ba đế. Dạ. Ý em muốn hỏi á là cái bốn đế cộng với ngoại đế là hết cái bảng nêu rồi, Rồi mà trong tức là bốn đế cộng ngoại đế thì trong đó đã gồm các cả tập nữa rồi trong đó đó, có hết trong đó, dạ nhưng bốn đế cộng ngoại đế, bây giờ phi tập do đó mình phải trừ tập ra, được thì tập chữ cái ra tập đó mình phân tích là tập thông thường và tập đế, dạ như đúng vậy thì rồi, còn là bốn đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường và trừ tập đế, còn lại rồi phi tập là ba đế còn lại cộng với ngoại đế và trừ tập thông thường. Dạ đúng đúng rồi, rồi dạ phải đúng rồi, không? dạ phải rồi, nó hơi hơi, hơi chéo qua chéo lại. Đâu có gì chéo đâu, đây là bốn đế, đây là tập trừ tập đế, còn ba đế Dạ. phải là vẫn để nguyên đúng Dạ, còn phi tập đế là 4 đế tập cộng đế, ngoại bốn đế đế cộng trừ tập ngoại đế đế. trừ tập đế, Dạ, như vậy là 3 đế còn bốn lại đế trừ cộng tập với ngoại đế, ba đế. đế còn lại trừ tập đế cộng ngoại đế, Dạ, phải rồi. được chưa? Dạ, ý em nói là tại vì như vậy trong cái ngoại đế đã có tập trong đó rồi. Đâu có ngoại đế, nên ngoại đế thì Ngoại còn đế riêng mà. đâu có, đây ngoại đế là riêng mà. Tại chúng mình bữa nay con hiểu lầm á, chị Nhung cũng hiểu như vậy, chúng mình nói là tập ngoại đế mà trừ tập đế là cái đó là một riêng á, mà tại chúng mình viết luôn viết chúng mình nói liên tục vậy á, là hiểu hiểu là bữa nãy con thắc mắc là ủa ngoại đế sao có tập đế Đâu thông thường trong đó. đâu phải, cái này là nguyên, cái đây cái này là nguyên chi pháp của nguyên bản điều Đúng rồi, nhưng mà tại chúng mình trừ nói liên trừ tục tập bữa nãy con chị Nhung cũng hiểu là như vậy á, à, tại mà nói liên tục thắc mắc nãy giờ thắc mắc vấn đề nằm đó. rồi à. Thật ra cái mà tập thông thường này nằm đâu, mày muốn Tập bóp cái tập thông thông thường thông này nó khẩu nằm trong đế ba đúng đế không? nè, nó nằm trong ba đế nè, nhưng mà nằm ngoài đế, À ngoài đế đó, là tập tạo tâm quả và sắc phi quyền với chế định, thì tập thông thường đâu có đâu, đâu tập nó thông không thường nằm trong đó. Dạ, nó nằm nằm trong trong ba khẩu đế, đế mà. nằm trong Dạ khổ tập nó đế nằm trong đế. nằm trong Dạ tập khổ nằm trong đế, khổ đế. đế à, nằm trong khổ Dạ. đế Dạ em bị nhầm. rồi. Dạ được ạ. Được chưa? Rồi hôm nay tới đây tôi kìa, có thắc mắc gì hỏi đi. Hôm nay cũng cũng coi như là hơi rối đây, chỉ có hai, mới có hai đế thôi. Từ từ sẽ quen. Rồi ta Dạ về chúng coi ta ráng ta thử cái này. coi lại nó coi như thế nào, hai đế chúng ta coi lại thế nào để nắm chi pháp cho nó rõ, còn khi mà vô trong phần công lập chúng ta dễ thấy được những cái câu trả lời, nó cho nó đúng mà mình phù hợp, mình hiểu nhanh hơn, chứ không học phần này mấy nhiên phần này trước á, thì mình vô câu lọc liền á thì mình khó học lắm. Dạ, nếu ai không không có ai có ý kiến thì Hôm nay mời. tôi hôm nay đi giờ chỉ giảng chi pháp thôi, còn khi mà vô trong câu lọc thì mới mới giải giải thích cho rõ ràng, như tập là cái gì, tập là gì, nó tập là con đường đi đâu này kia nọ, thì mình vô khi mà vô câu câu lọc á thì ta phân tích kỹ cái chỗ đó là ví dụ như tập đây, tập là gì, tập là cái con đường nó dẫn mình ta đi đâu, nó dẫn chúng ta đi khổ cảnh, dẫn chúng ta đi nhàn cảnh, dẫn ta đi ra khỏi tam giới. Có tập này có coi như là những mà cái tập này thì nó nguyên nhân của nó chính là những đưa vô đi vô đi vô giờ đau khổ, tức là đưa đi vô tam tam giới. Nói vậy sao qua qua phần câu lọc chúng ta sẽ phân tích một cái chỗ này là tập rồi đạo hay là diệt, chúng ta sẽ phân tích sau. Ở đây chúng ta chỉ lấy chi pháp thôi, chúng ta chưa nói tới cái ý nghĩa của nó hết, Dạ. tại vì cái chi pháp này chúng ta phân tích chi pháp cho nó rõ để sau mà khi mình vô mình nói á, thì mình sẽ hiểu trong cái phần câu lọc nó dễ dễ hiểu hơn, tức là mình vô đó thì mình câu vấn câu đáp mình trả lời cho nó dễ dàng hơn, chứ còn nếu mà mình không có thì mấy cái này thì mình sẽ vô đó mình sẽ coi như là mình cảm thấy mà nó khó khăn, học mà vô chưa nắm chi pháp mà vô mà học liền thì nó cũng đỡ, nó cũng cực lắm. Rồi quý vị có ý kiến gì không, có cái gì để mà chúng ta hỏi không, quý vị hỏi thoải mái, tại vì cái này ta học ráng ráng ráng ta hiểu ta nắm được thì ta học mới dễ. Rồi chắc cũng mới mới vô bài đầu chưa có gì hết, chưa còn chưa nắm được đâu, chưa có hỏi không. Nè. Dạ, mời Hoa Thôi Nguyễn thôi, ạ. thôi chúng ta nghỉ thôi. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ, con kính trời chúng mình. Con xin thay mặt cô chú hội hưởng phúc báo của bé học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phơ ma tha deva naga mahi thika vốn nhãn đồ anu mô tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha phơ ma tha deva naga mahi thika vốn nhãn đồ anu mô tu chi rang ra khan tu no garo Akasatha cha phơ ma tha deva naga mahi thika vốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo Akasatha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca vốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no Akasatha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa đa Idang watano punyang nipanasa pachayo hotu. Idang watano punyang asawa kayawahang hotu. Bồ tha sa sa nang chi rang ti tha tu. Bồ tha sa sa nang chi rang ti tha tu. Bồ tha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thú sa Sa thú đu, sa sa đu. đu. Chúc quý vị ăn vui Dạ. nha. Kính tri ân anh Minh. Dạ. Chào chị Chi. Chào cả lớp. Dạ. Chào anh Minh. Dạ, con xin kính chào, chúng mình xin chào các bạn.